vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 288, bái phỏng Thanh Hư Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Châu Nam Bộ, núi non trùng điệp, Trần Mục ẩn thân tại ẩn nấp trong sơn cốc, phụ cận tung bay vân vũ. Hắn ở chỗ này điều chỉnh trạng thái, thích ứng thể nội mạnh mẽ năng lượng. Trần Mục xếp bằng ở dưới cây, dáng vẻ trang nghiêm, bất hủ kinh văn tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vòng tròn. Sau đó vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh, trong thức hải, nguyên thần kim quang sáng chói, chung quanh không ngừng có bất hủ kinh văn đưa ra, hai đạo viễn cổ kinh văn tại bên ngoài cơ thể hiện lên. Hiện lên chữ thập giao nhau xoay quanh, Trần Mục phát hiện viễn cổ kinh văn bên trong ẩn chứa vô cùng bí lực. Cái này hai cỗ bí lực mạnh phi thường. Bất diệt kinh văn hòa bất hủ kinh văn cũng không phải là có thể cảm ứng được vật chất năng lượng. Bọn họ tồn tại, nhưng không cách nào bắt, lại lạc ấn ở trong cơ thể hắn. Những thứ này kinh văn tại Trần Mục gân cốt huyết nhục cùng nguyên thần bên trong như ẩn như hiện. Dù cho không thôi động, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hắn thậm chí có thể miễn dịch chân tiên công kích. Trần Mục thần hồn nội thị, tại to lớn kiếm cung bên trong. Bản mệnh kiếm đạt tới 2200 trượng. Cái này lượt thiên kiếp, bản mệnh kiếm tăng lên trên diện rộng, đơn thuần tiên lực thì không kém gì trung phẩm kiếm tôn. Theo Trần Mục hoàn toàn hấp thu thể nội lôi đình năng lượng, bản mệnh kiếm lại nghĩ nhanh chóng tăng trưởng liền không có đơn giản như vậy. Hắn không khỏi đáy lòng nỉ non, phục tiên lão bà tại nhân gian, bản mệnh kiếm thì đạt tới 3000 trượng. Ta còn phải tiếp tục cố gắng. Hắn chuẩn bị đem thể nội tiên lực toàn bộ chuyển hóa làm hồng mông tiên lực. Hồng mông tiên lực mạnh phi thường, không kém gì thể nội hai cỗ viễn cổ thần lực. Tiên lực cũng có phân chia mạnh yếu. Hồng mông tiên lực thuộc về đỉnh phong tiên lực, đụng phải giống nhau cảnh giới tu tiên giả, tiên lực càng mạnh, ưu thế càng lớn. Trần Mục thôi động hồng mông thụ, rễ cây đang hấp thu kim sắc tiên lực. Sau đó cành lá phóng xuất ra hồng mông sương mù tím. Thể nội tiên lực dần dần chuyển hóa. Nguyên bản kim sắc tiên lực dần dần biến thành màu tím. Quanh thân sương mù tím tràn ngập. Tại hồng mông sương mù bao phủ xuống, cho dù là pháp nhãn, cũng vô pháp xem thấu. Hai tay chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch cũng tại thiên kiếp bên trong mạnh lên. Trần Mục ngồi xếp bằng tu luyện lúc, sương mù tím bên trong có long phượng hư ảnh quấn quanh. Bọn họ thậm chí còn đang sử dụng hô hấp pháp tu luyện. Trần Mục thể nội lớn nhất lực lượng thần bí là lôi đình chi lực cùng hỗn độn chi lực. Lôi đình chi lực thế bất khả kháng, hỗn độn chi lực có thể áp chế các loại quy tắc. Hắn thử thôi động lôi đình chi lực, quanh thân nhảy lên trắng bạc lôi quang, không gian vặn vẹo, thì liền tiên giới không gian đều tại không ngừng run rẩy. Trần Mục lần nữa thôi động hỗn độn chi lực, thân ảnh của hắn dần dần biến đến mơ hồ, sơn cốc đều bị hôi vụ bao phủ, không gian yên tĩnh, dường như mênh mông hư không, cảm giác liền thời gian đều đã biến mất. Sư tôn nắm giữ là thời gian chi lực, phục tiên lão bà nắm giữ là không gian chi lực, đây là trí cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Trần Mục cảm giác mình đối quy tắc chi lực trong tay nắm giữ hạn. Muốn đạt tới sư tôn loại kia tùy ý trưởng khống thời gian cảnh giới, còn cần ma luyện, viễn cổ kinh văn càng nhiều hơn chính là phòng ngự. Quy tắc chi lực chủ yếu là tiến công. Trần Mục cần phải làm là thăng bằng thể nội các loại sức mạnh, phát huy ra toàn bộ của bọn chúng uy lực. Xích thành động thiên, trong động thiên nổi lơ lửng rất nhiều hòn đảo. Trong đó chỗ cao nhất trên hòn đảo có tòa cung điện hùng vĩ. Tống Quy Trần ngồi trong điện uống trà. Mộ Thanh Vân cũng đang uống trà. Hắn là Xích Thành Động Thiên Động Chủ. Xích Thành Tôn Giả, Thượng Phẩm Đại Kiếm Tôn Đỉnh Phong. Cách kiếm thần khoảng cách nửa bước cường giả. Tống Huynh, chúng ta cẩn thận điều tra qua. Tông môn đệ tử chỉ có nữ nhi của ta ra ngoài. Nàng chắc chắn sẽ không hại các ngươi Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Chờ Hồng Liên trở về, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Mộ Thanh Vân chắp tay cười làm lành. Tống Quy Trần âm thanh lạnh lùng nói. hy vọng như thế. Có đệ tử đi vào cung điện, khom người nói: "Tôn giả, Thanh Hư Động Thiên Động chủ cùng đại trưởng lão mang theo số lớn tu tiên giả đến đây bái phỏng." Mộ Thanh Vân lập tức đứng lên, hắn thần sắc căng cứng: "Tống huynh, ngài ở chỗ này trước nghỉ một lát, ta đi xem một chút là tình huống như thế nào." Mộ Thanh Vân lập tức đuổi tới động thiên bên ngoài. Tống Quy Trần cũng thật tò mò, liền đi theo tiến về. Thanh Hư Động Thiên Động chủ Tiêu Đằng đích thân đến. Hắn tóc đen bạch bào, nhìn như tuổi trẻ, thế mà cũng đã là hạ phẩm kiếm thần. Phóng nhãn còn lại động thiên, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Đại trưởng lão Hứa Phiền đồng dạng là hạ phẩm kiếm thần. Phía sau bọn họ càng là có mười mấy vị kiếm tôn cường giả. Chiến trận này hiển nhiên kẻ đến không thiện. Mộ Thanh Vân đi vào động thiên bên ngoài, cười chắp tay nói: "Tiêu huynh, đã lâu không gặp, các vị đường xa mà đến, có việc vào động trời nói." Tiêu Đằng cười lạnh nói: "Mộ Thanh Vân, ngươi sẽ không phải tại động thiên vải bố lót trong đưa có bẫy dập?" Mộ Thanh Vân một mặt mờ mịt: "Tiêu huynh, các ngươi huy động nhân lực, không biết có chuyện gì?" "Quảng cáo." Hứa Phiền tức giận nói: "Ha ha, các ngươi xích thành động thiên cùng Lăng Vân Tông cấu kết. Ta muốn sự kiện này nếu như bị thế lực khác biết, ngươi cảm thấy xích thành động thiên còn có cơ hội hay không tại Vũ Châu đặt chân?" "Hiểu lầm, trong này khẳng định có hiểu lầm." Mộ Thanh Vân thần tình nghiêm túc nói: "Ta thề với trời, tuyệt không cùng Lăng Vân Tông cấu kết." Hứa Phiền lạnh lùng nói: "Con gái của ngươi cùng Lăng Vân Tông Trần Mục cùng một chỗ. Giải thích thế nào, ta làm sao biết?" Mộ Thanh Vân lòng nóng như lửa đốt. Hắn hiện đang lo lắng Mộ Hồng Liên ra chuyện. Ngay tại lúc này, có hỏa quang phá không? Mộ Hồng Liên rơi vào động thiên bên ngoài. Nàng không có nghĩ tới chỗ này tình huống thật bị Trần Mục nói trúng. Mộ Hồng Liên cảm giác Trần Mục liệu sự như thần, đối với hắn càng phát ra kính sợ, không dám phản bội. Mộ Thanh Vân kích động nói: "Hồng Liên, Tống Quy Trần cùng Hứa Phiền lên một lượt trước, bọn họ đều muốn bắt sống Mộ Hồng Liên, thế mà Mộ Thanh Vân ngăn tại thân nữ nhi trước, cảnh cáo nói: "Chư vị, mời các ngươi nhớ kỹ, nơi này là Xích Thành Động Thiên. Xích Thành Động Thiên bên trong đi ra mấy cái vị lão giả, trong đó rối tung tóc đỏ lão giả càng là uy áp khủng bố. Chung quanh tu tiên giả đều thu liễm rất nhiều." Tống Quy Trần âm thanh lạnh lùng nói: "Mộ huynh, các ngươi cần muốn cho chúng ta một cái công đạo." Hứa Phiền lạnh lùng nói: "Ngươi cùng Lăng Vân Tông Trần Mục đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Mộ Hồng Liên mặt mũi tràn đầy ủy khuất, yếu ớt nói: "Ta gia tông hậu bị Lăng Vân Tông Trần Mục bắt giữ. Hắn uy hiếp ta, đành phải cùng ở bên cạnh hắn." Mộ Thanh Vân giận dữ: "Hừ, dám uy hiếp ta nữ nhi, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn." Mộ Hồng Liên đáy lòng run rẩy: "Người không buông tha người ta, nói không chừng người ta không buông tha ngươi." Chung quanh tu tiên giả có tin tưởng, có vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Mộ Hồng Liên nói bổ sung: "Trần Mục bắt được ta về sau, ép hỏi ta tiên giới tạo hóa chỗ. Sau đó ta dẫn hắn tiến về Tinh Vẫn Cấm Địa. Hắn tại Tinh Vẫn Cấm Địa thu hoạch được đại lượng tạo hóa." Chung quanh cường giả đều biết Tinh Vẫn Cấm Địa là địa phương nào. Chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Cái gì tạo hóa, một khối chí bảo tảng đá, còn có kim sắc vẫn thiết. Nghe nói còn được đến đế binh mảnh vụn. Nghe được Trần Mục lấy được tạo hóa, chung quanh tu tiên giả đều mở to hai mắt. Đây đều là tại cấm địa chỗ sâu mới có thể thu được bảo bối. Bọn họ vốn là phẫn nộ, nghe được Trần Mục thu hoạch được nhiều như vậy tạo hóa, càng thêm ghen ghét. Lúc rời đi, chúng ta đụng phải Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu. Bọn họ muốn cướp Trần Mục tại trong cấm địa lấy được tạo hóa, sau đó bị hắn phản sát. Mộ Hồng Liên nói chuyện này thời điểm tràn đầy tiếc hận. Tống Quy Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tinh Vẫn Cấm Địa cũng không phải là ma đồng gây án, là Trần Mục làm. Trần Mục? Tống Quy Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Hồng Liên tiếp tục nói: "Trần Mục chiếm lấy tạo hóa sau tiến về Phong Lôi Địa bế quan độ kiếp. Khi độ kiếp, Thanh Hư động Thiên Lương Uyên trưởng lão đi ngang qua. Hắn bị Trần Mục Khôi Lỗi giết chết. Trần Mục Khôi Lỗi rất đáng sợ. Chỉ sợ kiếm thần đều không phải là tôn này Khôi Lỗi đối thủ. Chung quanh tu tiên giả đều sinh ra kiêng kỵ. Tống Quy Trần cũng là chấn kinh. Lương Uyên là kiếm tôn. Hắn đều bị Khôi Lỗi giết chết. Cái kia Khôi Lỗi khẳng định cường hãn. Mộ Hồng Liên ngậm lấy nước mắt nói ra. Lúc ấy Trần Mục tại độ kiếp. Ta phát hiện đó là cơ hội. Liền thừa dịp loạn đào tẩu. Ta thật không muốn nối giáo cho giặc. Mộ Thanh Vân khẽ vuốt Mộ Hồng Liên phía sau lưng. An ủi. Con gái tốt. Trở về liền tốt. Tiêu Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục còn giết chết chúng ta Thanh Hư động Thiên xung quanh Long trưởng lão. Người này tội ác tày trời. So ma thần còn có thể ác. Tống Quy Trần gật đầu phụ họa nói. Chúng ta Thái Thượng Tiên Cung Thiên Kiêu cũng bị Trần Mục sát hại. Người này nếu là chưa trừ diệt, tiên giới khó có thái bình. Mộ Hồng Liên đột nhiên mở miệng. Ta nghe Trần Mục nói qua. Hắn độ xong kiếp chuẩn bị tiến về Tiên Thác Nước. Tiêu Đằng bọn họ đều là chấn kinh. Tiên Thác Nước là nơi phi thường nguy hiểm. Đi vào tu tiên giả không ai có thể còn sống rời đi. Nhưng Trần Mục tiến về chỗ đó bọn họ khẳng định không yên lòng. Nếu như hắn thu hoạch được tạo hóa còn sống rời đi. Khẳng định là càng uy hiếp nghiêm trọng. Ta đề nghị thừa cơ vây quét hắn. Tiêu Đằng nhìn về phía Tống Quy Trần cùng Mộ Thanh Vân. Tống Quy Trần gật đầu. Trầm giọng nói. Tốt, ta về trước Thái Thượng Tiên Cung. Mời sư thúc tổ xuất quan. Nhìn hắn tiểu tử có thể lật ra cái gì bọt nước. Nghe vậy, chúng người vui mừng. Thái Thượng Tiên Cung sư thúc tổ. Thế nhưng là thượng phẩm kiếm thần. Tiêu Đằng phụ họa nói. Ta cũng trở về đi mời viện binh. Mộ Thanh Vân nghiêm túc nói. Hắn dám uy hiếp ta nữ nhi. Ta Xích Thành Động Thiên cũng muốn vây quét hắn. Mộ Hồng Liên bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng không muốn Xích Thành Động Thiên cùng Trần Mục kết thù. Nàng biết Trần Mục đáng sợ. Tuyệt không thể trêu chọc. Vậy thì tốt. Chúng ta tại Long Môn phế tích tập hợp. Ta sẽ còn liên hệ La Phù Động Thiên cùng Tây Huyền Động Thiên cường giả. Còn có Vạn Thú Ban Đầu Yêu Thần. Còn có Vũ Châu Cổ Tộc cường giả. Tiêu Đằng trong mắt giết ý đã quyết. Coi như Trần Mục át chủ bài lại nhiều. Không tin hắn có thể trốn qua thiên la địa võng vây quanh. Mộ Hồng Liên biết. Trần Mục chắc chắn sẽ không đi Tiên Thác Nước. Đoán chừng là dùng Tiên Thác Nước chuyển di tiên giới thế lực chú ý lực. Trần Mục mục đích có thể không chỉ chừng này. Hắn còn muốn tra rõ ràng nào thế lực muốn đối phó Lăng Vân Tông. Thái Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hư Động Thiên Cường giả tuần tự rời đi. Bọn họ chuẩn bị tiến về Long Môn phế tích. Ở nơi đó tập hợp. Sau đó vây quét Trần Mục. Mộ Hồng Liên cùng Mộ Thanh Vân trở lại Xích Thành Động Thiên. Bọn họ đi vào cung điện. Bốn bề vắng lặng. Mộ Hồng Liên nghiêm âm thanh cảnh cáo nói. Phụ thân, tuyệt đối không nên trêu chọc Trần Mục. Đó là chúng ta không chọc nổi tồn tại. Mộ Thanh Vân thản nhiên nói. Hồng Liên, yên tâm, chúng ta tiên giới nhiều như vậy thế lực. Hắn lợi hại hơn nữa. Cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Mộ Hồng Liên cau mày. Thần tình nghiêm túc nói. Phụ thân, người không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Trong tay hắn có rất nhiều át chủ bài. Chúng ta muốn là trêu chọc hắn. Tuyệt đối đại nạn lâm đầu. Ngài phải tin tưởng ta. Chấm, Mộ Thanh Vân thần sắc ngưng lại. Hắn trầm giọng nói. Hồng Liên, sự kiện này, chúng ta không phái cường giả tiến về Long Môn phế tích. Liền sẽ bị thế lực khác hoài nghi. Nói thật, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mộ Hồng Liên bản muốn khuyên. Nghĩ đến Tiên Thác Nước chỉ là Trần Mục nghi binh chi kế. Nàng cảnh cáo nói. Phụ thân, lần này kế hoạch nếu là thất bại. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Trần Mục. Tốt, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Không muốn lại muốn chuyện này. Mộ Thanh Vân cảm giác Mộ Hồng Liên là bị sợ choáng váng. Thế mà lo lắng những sự tình này. Mộ Hồng Liên biết Trần Mục đáng sợ. Chỉ hy vọng Xích Thành Động Thiên sẽ không làm việc ngốc. Ban đêm hôm ấy, các đại thế lực khởi hành tiến về Long Môn phế tích. Chỗ đó cách Tiên Thác Nước rất gần. Thái Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hư Động Thiên đều phái ra đại lượng cường giả, còn xuất ra các loại sát khí. Ngày thứ hai, vạn thú ban đầu ba tôn yêu thần được mời chạy đến Long Môn phế tích. Ngày thứ ba, La Phù Động Thiên cùng Tây Huyền Động Thiên cường giả đuổi tới Long Môn phế tích. Trần Mục ở phía xa thì phát giác được động tĩnh của bọn họ. Những người này tự cho là cách tiên thác nước khá xa. Đối lập ẩn nấp, khác biệt không biết đã bại lộ, làm Thanh Hư Động Thiên đại bộ phận cường giả sau khi rời đi. Trần Mục đã đi tới Thanh Hư Động Thiên bên ngoài. Thanh Hư Động Thiên ở vào dãy núi chỗ sâu. Chung quanh có nồng đậm tiên giới vật chất. Trần Mục rút kiếm, màu tím tiên quang xẹt qua hư không. Động thiên bí cảnh bị xé mở lỗ hổng. Trần Mục thả người đi vào Thanh Hư Động Thiên. Thanh Hư Động Thiên động chủ cùng đại trưởng lão, còn có đại lượng cường giả tiền bối tiến về Long Môn phế tích. Trần Mục muốn để tiên giới thế lực biết sự lợi hại của hắn. Bí cảnh bị xé mở lỗ hổng, chẳng mấy chốc sẽ tu tiên giả phát giác. Còn có kiếm tôn cường giả canh giữ ở Thanh Hư Động Thiên. Bọn họ lập tức đằng không mà lên. Trần Mục thôi động hỗn độn chi lực. Hồi vụ bao phủ Thanh Hư Động Thiên. Quy tắc của nơi này bị áp chế. Tu tiên giả đều không thể bỏ trốn. Có kiếm tôn quá to. Chấm, bày trận, một đám tu tiên giả đằng không mà lên. Trần Mục đưa tay, lôi đình tổ văn trong tay ngưng tụ. Sau đó một đạo trắng bạc lôi đình phá không mà ra. Xa xa bày trận tu tiên giả giống phía dưới như sủi cảo rơi xuống. Quảng cáo, bọn tiểu bối chạy trối chết. Trần Mục muốn phá hủy Thanh Hư Động Thiên. Hắn cũng không có đồ sát chạy trối chết tu tiên giả. Lạnh giọng nhắc nhở, người nào ngăn ta, chết, bọn tiểu bối cái nào dám ngăn trở Trần Mục, ào ào hướng động thiên chạy ra ngoài. Thế hệ trước kiếm tôn giận a nói, làm càn, nơi này là Thanh Hư Động Thiên, người dám, Trần Mục thần sắc lạnh lùng nói, hôm nay, ta chính là muốn san bằng Thanh Hư Động Thiên. Cái kia thế hệ trước kiếm tôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn đoán được cái gì? Ngươi là Lăng Vân Tông Trần Mục. Đúng vậy, Trần Mục cũng không có giấu giếm. Cái kia thế hệ trước kiếm tôn quá sợ hãi. Nguyên lai đó là ngươi kế điệu Hổ Ly Sơn. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm. Hắn thi triển Táng Thiên Chỗ. Thanh Hư Động Thiên bên trong sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi. Chuôi kiếm này mang theo đáng sợ ba động. Đủ rồi, tang thương âm thanh vang lên. Cái kia kiếm tôn mừng rỡ nói. Lão Tổ Tông. Trần Mục nhìn lấy Thanh Hư Động Thiên chỗ sâu, có đạo lục quang đạp không mà đến, một bước mấy trăm trượng, hỗn độn chi lực áp chế quy tắc, lại không cách nào áp chế sự cường đại của hắn lực lượng. Vị kia khom người thân thể lão giả nhìn như nhỏ bé, lại cho người ta so đồi núi còn hùng vĩ áp bách. Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn biết động thiên bên trong có đại năng tọa trấn, nhưng hôm nay vô luận người nào tại, hắn cũng muốn san bằng Thanh Hư Động Thiên. Thanh Hư Động Thiên cường giả đều nhìn đến hy vọng. Đây là bọn họ lão tổ tông. Sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Trần Mục có thể nhìn ra. Lão giả rất mạnh. Nhưng là hắn khí huyết suy bại. Miệng cọp gan thỏ. Sớm đã không phải đỉnh phong trạng thái. Tiểu hữu, thu tay lại đi. Áo xanh lão giả đối với Trần Mục chắp tay. Chung quanh cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là Thanh Hư Động Thiên lão tổ tông. Đối mặt kẻ xâm lấn thời điểm lại là đưa tay cầu xin tha thứ. Trần Mục thản nhiên nói. Muộn, Thanh Vân kiếm không ngừng hấp thu chung quanh sinh cơ. Động thiên bên trong tiên thụ cùng tiên dược đều tại khô héo. Áo xanh lão giả thấy thế. Hai mắt che lấp nói. Vậy thì tốt, người đã khăng khăng như thế. Lão phu thì tiễn ngươi một đoạn đường. Áo xanh lão giả đưa tay. Một thanh tiên kiếm theo hắn trong tay áo phá không mà ra. Cự thần binh tay cầm tổ long kim lân ngăn tại Trần Mục trước người. Bành, âm thanh chấn động thiên. Trần Mục vẫn tại tích xúc lực lượng. Chiêu này táng thiên càng ngày càng kinh khủng. Áo xanh lão giả dậm chân hướng về phía trước. Thiên địa đều đang chấn động. Hỗn độn chi lực đều khó mà hạn chế hắn. Cái này vị lão giả lực lượng siêu việt kiếm thần. Hắn là chân chính tiên vương. Dù cho cao tuổi, khí huyết khô cạn, cũng không phải cự thần binh có thể ngăn trở. Ầm ầm, tử khí từ trên trời giáng xuống. Hồng Mông thạch tháp từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem áo xanh lão giả trấn áp tại nguyên chỗ. Hắn mặt mo biến thành màu đen, mặc cho tiên lực phun trào cũng vô pháp động đậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.